tối cường thần thoại đế hoàng, chương 731, Huyền Đô Đại Pháp Sư, gocchuyenaudio.com, Trần Vũ Đại Đế gia nhập để Tần Quân mặt rồng cực kỳ vui mừng, thiết yến toàn thành. Mà yêu vương Trần Vũ Đại Đế mang về đã bị giam giữ tại trong tù tiên dưới lòng đất Nhan Vương Thành, tù tiên bền vững cho dù là Đại La Kim Tiên cũng có thể vây khốn, trận pháp thâm ảo, ngay cả Lý Tư cùng Bạch Trạch đều xem không hiểu. Trên yến hội Tần Quân nâng chén cười nói. Trẫm đại biểu Nhan Vương Điện hoan nghênh Trần Vũ gia nhập. Trần Vũ có được tu vị Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, mọi người nhưng phải kính trọng. Lời vừa nói ra Trần Vũ Đại Đế đồng tử liền co rụt lại, Tần Quân chỉ có tu vị chân tiên cảnh, làm thế nào có thể xem thấu tu vị của hắn. Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, Dương Tiễn, Văn Trọng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Nhâm, Anh Phong hít sâu một hơi, Bạch Trạch cùng Hậu Nghệ đều là kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ, Dương Tiễn tự mình uống trà, phảng phất như bốn phía không có quan hệ gì với nàng. Bệ hạ cất nhắc ta, Trần Vũ khẽ cười nói, hắn dừng lại một chút nghi ngờ hỏi. Ta xem bệ hạ tựa hồ cố ý che giấu tung tích, cái này là vì sao? Từ nơi sâu xa có một cỗ thanh âm nói cho hắn biết Tần Quân ngay tại bên trong Nhan Vương Thành, mà cùng nhau đi tới, hắn lại nghe nói không ít truyền ngôn liên quan tới Nhan Vương Điện, đại đa số người đều đang nghị luận Nhan Vương Điện chi chủ là ai? Trẫm sáng lập Nhan Vương Điện là vì hấp dẫn ánh mắt các thế lực trong thiên hạ, lấy Nhan Vương Điện làm bia đỡ đạn, để Đại Tần Thiên Đình phát triển. Tần Quân khẽ cười nói, đổi lại là bất luận kẻ nào đều khó có khả năng liên tưởng đến trên thân Tần Quân, coi như liên tưởng, cũng sẽ không coi là thật. Nhan Vương Điện nếu như thống nhất yêu khư, sẽ so với Đại Tần Thiên Đình còn mạnh hơn. Một cái Đại Tần Thiên Đình đã đủ rồi, Tần Quân dựa vào cái gì còn có thể sáng tạo ra một cái thế lực khác càng mạnh mẽ hơn. Cho dù đứng sau lưng hắn là Thiên Mệnh Điện dạng thế lực tồn tại siêu nhiên này, cũng rất khó phân hóa ra hai chi thế lực khổng lồ như thế đi. Không phải tất cả mọi người đều có được hệ thống, đều trưởng khống vận mệnh chi luân, có thể xuyên toa thời không? Trần Vũ Đại Đế giật mình, trong lòng mặc dù còn có nghi hoặc nhưng hắn cũng không có hỏi tới. Trần Vũ vì sao hôm nay mới đến, chậm thế nhưng là đã sớm tính tới ngươi sẽ đến a? Tần Quân cười hỏi, lời nói này ngược lại là để tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn, liền ngay cả Dương Tiễn cũng ngẩng đầu liếc qua. Trần Vũ Đại Đế trong lòng đối với Tần Quân đánh giá lại cao hơn 10 lần, hắn lắc đầu cười nói. Mấy ngày trước ta liền muốn tìm tới bái bệ hạ, nhưng trên đường gặp phải yêu binh của yêu hoàng, cho nên ngẫu nhiên nghe được chúng nó đã cho báo tin yêu hoàng, cho nên ta liền theo chúng nó, hôm nay liền gặp được yêu quân của yêu hoàng, cùng hơn 70 vạn yêu binh tu vị địa tiên cảnh, đã bị ta chém giết toàn bộ. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí ẩn hàm một tia sát khí cùng kiên quyết, để Hậu Nghệ cũng không khỏi xem trọng hắn thêm một chút. Giết hơn 70 vạn yêu binh địa tiên cảnh, Đại La Kim Tiên phổ thông mặc dù có thể làm được nhưng phong thanh chiến đấu khẳng định sẽ rất lớn, mà lúc trước liền ngay cả Hậu Nghệ cũng không có phát giác được thanh thế chiến đấu, đủ để nhìn thấy Trần Vũ Đại Đế không đơn giản. Ha ha, trẫm sẽ nhớ ngươi một câu này, Tần Quân cười nói, về phần bị Đông Hoàng Thái Nhất để mắt tới, gocchuyenaudio.com, hắn sớm đã nghĩ đến, nhưng thì tính là cái gì? Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới cùng lắm thì chính hắn điều khiển Nhan Vương Thành chui xuống lòng đất phi tốc thoát đi là được, hắn không tin Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thể đuổi theo. Mà hắn lại luôn cảm thấy có nhân vật gì đó đang hạn chế Đông Hoàng Thái Nhất, cũng hoặc là nói Đông Hoàng Thái Nhất đang kiêng kỵ thứ gì đó. Nếu không lấy thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất quét ngang mảnh thế giới này, hoàn toàn không có áp lực. Cứ như vậy yến hội liền tổ chức vô cùng vui vẻ, Tần Quân cùng chư tướng nâng cốc ngôn hoan cực kỳ tự tại. Thoáng chớp mắt 7 ngày liền vội vàng đi qua, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cứu vãn Long Đế cùng Tần. Thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Tần Quân đang tại bên trong lô đỉnh luyện thể liền bị hệ thống nhắc nhở âm làm cho bừng tỉnh, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang liền tóe lên. Xem ra Long Đế, Vương Tiễn cùng Mông Điểm đã mang Tần rời đi Trung Hoang. Bệ hạ có chuyện gì sao? Dương Tiễn ngồi ở bên cạnh đọc sách mở miệng hỏi nói, bởi vì nàng tạm thời không có chuyện gì có thể làm cho nên Bạch Trạch liền đề nghị nàng đi theo bên người Tần Quân, để tránh Tần Quân gặp phải nguy hiểm. Kỳ thực Bạch Trạch là lo lắng Tần Quân dây dưa nàng, cho nên cầm Dương Tiễn đến làm bia đỡ đạn, Dương Tiễn cũng không muốn một mực nhàn rỗi, cho nên liền đáp ứng. Dương Tiễn thì lại ước gì được như vậy, hắn đối với Dương Tiễn áy náy quá lớn, nếu như Dương Tiễn gả cho Tần Quân làm thánh phi thì sẽ là kết cục tốt nhất. Thái độ của Tần Quân đối với nhóm thánh phi hắn rõ như ban ngày, so với trượng phu phàm nhân trước kia của Dương Tiễn, Tần Quân không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Thế là cứ như vậy, Dương Tiễn liền bắt đầu ngày đêm đi theo bên cạnh Tần Quân. Tại cảnh giới này của nàng, đã không cần phải tu luyện, bởi vì thiên phú có hạn, còn muốn tinh tiến, khẳng định phải hao phí thời gian rất lớn, cho nên nàng lúc này không có chuyện gì làm liền yêu ôm cổ tịch đọc hiểu rõ lịch sử của phiến thiên địa này. Không có việc gì, chỉ là có thể muốn đột phá. Tần Quân khẽ cười nói, câu nói này cũng không phải hắn khoác lác, bên trong 7 ngày, hắn đã đột phá chân tiên cảnh bát tầng, hướng chân tiên cảnh cửu tầng trùng kích. Bên trong Nhan Vương Điện đan dược và thiên tài địa bảo đại bộ phận đều đến từ trước đấy rất lâu, vô cùng chân quý, đối với hắn mà nói cũng không có tính kháng dược có thể nói, cho nên hắn liền vui sướng cắn thuốc thăng cấp. Dương Thiền trợn trắng mắt không tiếp tục để ý hắn. Người so với người quả nhiên là tức chết người. Nàng tại Tần Quân ở độ tuổi này, vẫn chỉ là phàm nhân. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói. Từ khi đạt được Nhan Vương Thành về sau, các loại nhiệm vụ liền soát soát hoàn thành, quả nhiên là thời điểm nhân sinh đắc ý. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, nên triệu hoán ra mãnh nhân A, cuối cùng là tồn tại có thể ngăn cơn sóng dữ, dẫm Như Lai, đánh Nhiên Đăng. Về phần là tồn tại chống lại Đông Hoàng Thái Nhất, hắn nghĩ cũng không dám, cho dù có, khẳng định cũng sẽ tránh thoát hệ thống trói buộc lưu thả ra. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Huyền Đô Đại Pháp Sư, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu. Góc truyện audio.com, hoán, Huyền Đô, Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, đây không phải thủ đồ của lão tử sao, bên dưới thánh nhân, bối phận lớn nhất trong tam giáo. Tên này cực mạnh, đánh Nhiên Đăng đạo nhân đều không thành vấn đề. Như vậy vấn đề chân chính tới, chậm nếu là triệu hoán hắn, tỷ lệ Huyền Đô lưu phóng lớn bao nhiêu? Tần Quân trong lòng thận trọng hỏi. Nếu là đến cái Huyền Đô thời kỳ Đại La Kim Tiên cũng không tệ, bồi dưỡng độ trung thành đến mắc trị số, lại dùng thần ma đỉnh phong. Đại khái 99,99%. Một lần nữa triệu hoán A, Tần Quân nhận sợ, hắn cũng sẽ không có khả năng vi hồ vi kỳ như vậy đi triệu hoán. Thánh nhân thủ đồ, khẳng định tâm cao khí ngạo, không tốt trường khống. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên ở ngoài cửa lo lắng hô nói. Bệ hạ, đại sự không ổn, yêu hoàng phái đại quân đột kích. Yêu hoàng, Tần Quân toàn thân giật mình, vội vàng từ bên trong lô đỉnh nhảy ra, dược thủy rơi đầy đất, hắn liền vội vàng điều ra cửu long chí tôn hoàng bào khoác lên thân, sau đó cấp tốc đi ra ngoài, Dương Tiễn thì theo sát phía sau. Yêu hoàng chính là Đông Hoàng Thái Nhất, Dương Tiễn có được trí nhớ kiếp trước đối với cái tên này có thể nói là không có chút lạ lẫm nào. Nhìn chung thế giới hồng hoang, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối có thể cho đế hoàng mạnh nhất thần thoại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Hạng Vũ, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Hạng Vũ, Tần Quân trong lòng thầm mắng, nếu như hắn là tại thế giới người phàm làm hoàng đế, triệu hoán đến Hạng Vũ khẳng định sẽ sảng khoái, nhưng nơi này chính là thế giới thần ma. Cách chương.